Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 185, phong đô quỷ thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185, phong đô quỷ thành 3. Editor, Luna Hoang. Dạ Quân Ly nghe lời nói này của thôn trưởng, sắc mặt chìm đến kịch liệt. Quỷ vương kết hôn cái gì? Rõ ràng chính là có người giả thần giả quỷ. Hắn âm thầm nắm chặt tay. Nghe thôn trưởng kia tiếp tục nói ra. Ôn dịch bắt đầu lan tràn từ Phùng ra. Từ đó, thôn trấn chung quanh phong đô đều lần lượt lây nhiễm ôn dịch. Trốn thì trốn, chết thì chết, mà huyện thừa lại thừa cơ vơ vét của cải. Đoạt lại gia sản của chúng ta. Nói là nghĩ biện pháp mời cao nhân bắt quỷ khu ma. Khiến chúng ta người không có đồng nào. Lưu lạc đầu đường. Dạ Quân Ly nghe lần lên án này của thôn trưởng, lửa giận trong lòng tung bay. Khóe mắt của thôn trưởng kia cỏ nước mắt. Lại nói, may mắn trước đó vài ngày có thần y đến. Tụ tập tất cả người dính ôn dịch chung quanh tại Linh Tú Thôn trị liệu. Chúng ta mới sống sót. Luna, Trường Lan công tử ha ha. Thần y, ánh mắt của Dạ Quân Ly thu vào. Vội hỏi, bộ dạng của thần y kia dài ngắn thế nào? Thôn trưởng trả lời, là nam nhân trẻ tuổi tuấn lãng. Bên người còn có một thiếu niên đi theo. Từ khi hắn đến, người chết đều ít, chẳng lẽ là Trường Lan? Dạ Mạch Hàn có chút kinh hỉ. Dù sao thần y thuật cao siêu, tướng mạo bất phàm, ngoại trừ Trường Lan không có người nào nữa. Chỉ là thôn trưởng nói bên cạnh hắn có một thiếu niên đi theo là ai? Dạ Quân Ly cũng đoán được có lẽ Trường Lan. Dù sao Trường Lan thân là đại phu, phong đô phát sinh ôn dịch, hắn xuất hiện ở đây cũng có chút ít khả năng. Bọn hắn hỏi thôn trưởng vị trí của Linh Tú Thôn, liền dự định đến đó nhìn một chút. Mạnh Thanh Hoan xuống xe ngựa, lôi kéo cánh tay của Dạ Quân Ly thái độ kiên định nói ra. Ta cũng muốn đi. Dạ Quân Ly nhíu mi tâm lại nhìn nàng. Đã thấy Mạnh Thanh Hoan giơ vật trong tay lên, nói ra, ta có biện pháp để chúng ta không lây nhiễm ôn dịch. Nàng nói, đem vải rách ở trên xe ngựa xuống che lại miệng mũi làm mẫu. Giải thích với bọn hắn nói, ôn dịch là dựa vào nguồn nước, đồ ăn, không khí mà truyền bá. Chỉ cần chúng ta đeo cái này lên, không động vào bất kỳ vật gì ở khu dịch, liền có thể giảm bớt lây nhiễm. Mi tâm của Dạ Mạch Hàn khẽ động, kinh ngạc nhìn nàng, gật đầu nói, Thanh Hoan nói rất có lý. Dù sao lưu nàng tại nơi này ngươi cũng không yên lòng. Liền mang theo đi, con mắt của Mạnh Thanh Hoan tỏa sáng, chớp chớp với Dạ Quân Ly. Một mặt nũng nịu, Dạ Quân Ly thấy nàng như vậy, đành phải thỏa hiệp dặn dò. Nhất định phải cẩn thận, biết không, Vọng Thư Huyền, com, biết rồi. Mạnh Thanh Hoan ngòn ngọt cười, hấp tấp đi theo bên người Dạ Quân Ly. Ba người bọn họ thừa dịp bóng đêm, đi tới bên ngoài cách Linh Tú Thôn một dặm. Xa xa chỉ thấy thôn này điểm đống lửa. Một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt truyền đến. Nơi này xây dựng rất nhiều lều vải. Người đã mắc bệnh tập trung ở cùng một chỗ. Chung quanh sắp đặt hàng rào dùng để cách ly. Ánh trăng bên trong, Mạnh Thanh Hoan trông thấy một đạo thân ảnh gầy gò bắt mạch cho bệnh nhân. Xa xa dáng người kia lộ ra một loại cô tịch thê lương, tự dưng làm cho đau lòng người. Nhớ tới bởi vì chính mình hại Trường Lan đi xa kinh thành lưu lạc nơi này, trong lòng Mạnh Thanh Hoan liền không thoải mái. Mà Dạ Quân Ly làm sao không phải như thế? Đi thôi. Dạ Mạch Hàn biết bọn hắn nhìn thấy Trường Lan trong lòng tất nhiên áy náy, nhưng dưới mắt cũng không rảnh so đo những thứ này. Dạ Quân Ly liễm ba quang dưới đáy mắt, cùng Mạnh Thanh Hoan qua đó. Trước đống lửa thiếu niên đang nấu thuốc, thấy có người tới, nàng vội vàng tiến lên ngăn trở đường đi của bọn hắn. Các ngươi là ai? Nơi này đều là bệnh nhân mắc ôn dịch, các ngươi không thể vào. Dạ Mạch Hàn ngước mắt, nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, mượn đống lửa sáng tỏ cùng ánh trăng trong sáng, ngũ quan thanh tú của thiếu niên chiếu rọi ở trước mắt. Một khắc trông thấy hắn này, Dạ Mạch Hàn không khỏi giật mình cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ vào hắn nghiêm nghị hỏi, Cố Nịnh Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cách chương.